Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 124, Trần Kiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn dần dần tới gần Thạch Cơ nương nương, Tô Nhan cắn chặt bối nha, nàng mày liễu dựng ngược, tay đã đặt ở nhan như ngọc cầm huyền mặt trên, nếu vô pháp bảo đảm mệnh chung địch nhân, vậy chờ địch nhân để sát vào lại tiến công. Tô Nhan trong lòng một hoành, đã có tính toán. Tiểu nha đầu, đáng tiếc ngươi như vậy đẹp túi ra. Nói, Thạch Cơ nương nương một bàn tay đã duỗi lại đây, cái tay kia bỗng nhiên xuất hiện đại lượng cục đá bao bọc lấy, sau đó cục đá biến thành một cái thật lớn thạch chảo, này móng vuốt trực tiếp nhiết hướng về phía Tô Nhan. Nhà a, Tô Nhan kêu sợ hãi một tiếng, đang muốn liều mạng, đã có thể ở thời điểm này Yến Tiểu Bắc đã đi tới Thạch Cơ phía sau. Yến Tiểu Bắc chân dẫm phi kiếm, từ kia phi kiếm thượng nhảy lại đây. Nhan Nhi cẩn thận, Tô Nhan bỗng nhiên ngẩng đầu thấy được Yến Tiểu Bắc đã xúc đủ một hơi, một bàn tay đã che kín quang hoa. Càn khôn khai thiên ấn, nhị ấn phong vân biến, một đạo không thể địch nổi trận gió từ Yến Tiểu Bắc lòng bàn tay oanh ra tới, trực tiếp từ kia Thạch Cơ phía sau ngạnh sinh sinh đánh trúng Thạch Cơ nương nương, Thạch Cơ phun ra một ngụm nghịch huyết ngoái đầu nhìn lại mắng to. Hỗn trướng, nhưng lúc này nàng ngực đã bị oanh ra một cái thật lớn huyết động, cơ hồ là trước sau thông thấu. Tô Nhan như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này, ở Thạch Cơ xoay người tìm kiếm địch nhân thời điểm, nàng một tay ở tỳ bà thượng bốn phía đàn tấu, mấy đạo sóng âm đã hướng tới Thạch Cơ phía sau lưng vọt tới. Phốc phốc phốc, Thạch Cơ sau lưng lập tức cũng đã che kín lỗ thủng. Ăn ta một gạch vàng, ba đầu sáu tay na cha dọa lui một đám người lúc sau, cầm trong tay gạch chụp xuống dưới. Bang kỳ, kia Thạch Cơ đầu tức khắc bị chụp bẹp một đại quái, cả người vuông góc đảo hướng về phía mặt đất thật lâu không có lên. Nơi xa Trần Kiều đã sợ ngây người, tại sao lại như vậy, kia chính là Thạch Cơ nương nương. Đến phiên ngươi, Yến Tiểu Bắc ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Trần Kiều, trong mắt xuất hiện Trần Kiều chỉ số, Trần Kiều cấp bậc 10 tu vi, cao cấp tu sĩ, thân phận tướng môn tiểu thư, kiềm giữ pháp bảo, bảo khí huyền thiết bảo cung. Trần Kiều nhìn đến Yến Tiểu Bắc tới gần, lập tức triệt thoái phía sau vài bước, đem cung kéo cái trăng tròn, liên tục tam tiễn hướng tới Yến Tiểu Bắc mặt vọt tới. Vèo vèo vèo, đang đang đang, tam chi mũi tên toàn bộ bị Yến Tiểu Bắc địa hỏa kiếm cấp đón đỡ, mà Yến Tiểu Bắc cũng sẽ không đối địch nhân nhân từ nương tay, nếu là bằng hữu, hắn sẽ trợ giúp, cho dù là đánh bạc tánh mạng, tiền đề cũng là đối phương thiệt tình đãi chính mình. Nhưng nếu là địch nhân, hắn sẽ không do dự, đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình thân hữu bóp chết, như vậy đạo lý ở kiếp trước hắn đã xem qua quá nhiều. Đừng giết ta, ta cái gì đều nghe ngươi. Trần Kiều lúc này sợ hãi cực kỳ, loại này quen thuộc tử vong cảm giác lại lần nữa xuất hiện, loại cảm giác này nàng thực chán ghét, chính như phía trước tiếp nhận rồi kia chàng tử vong giống nhau. Yến Tiểu Bắc lạnh lẽo nói, tự mình chấm dứt đi, đồng hương. Lời này vừa nói ra, Trần Kiều đã ngốc lăng ở tại chỗ, nàng kinh ngạc nhìn Yến Tiểu Bắc, mà chung quanh tiếng chém giết tựa hồ đã dần dần biến mất, nàng cười thảm một chút. Nguyên lai ngươi cũng là, ha ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vì cái gì như vậy ngốc, ta này đều nhìn không ra tới, người Yến Tiểu Bắc tên căn bản chưa bao giờ xuất hiện ở kia quyển sách bên trong. Đúng vậy, này vốn dĩ chính là một hồi trò khôi hài. Yến Tiểu Bắc nói, ta không nghĩ giết chết chính mình quê nhà người, đây là ta đối với ngươi cuối cùng nhân từ. Trần Kiều nhìn về phía nơi xa ổ văn hóa đã ngã xuống vũng máu bên trong, mà lúc này châm chọc chính là 10 vạn người thế nhưng bị 3 người đánh dọa phá lá gan. Lý Tịnh bên kia thấy được chi viện thế nhưng cũng đã bắt đầu dẫn người phản kháng, tính toán lao ra trọng vì. Một con chuyên môn truyền tin liệp ưng sớm đã bay đến giữa không trung, không ai có thể ngăn cản. Chỉ cần phi ưng bay đến Trần Đường Quan, có lẽ Trần Đường Quan chi viện liền sẽ thực mau đã đến đi. Trần Kiều buồn bã cười, bỗng nhiên nhớ tới chính mình ở hiện thế nhật từ. Muốn cưới ta có thể, ngươi đến giúp ta đệ đệ mua một bộ phòng ở, ta đệ đệ cũng mau tốt nghiệp, không có phòng ở, hắn cưới không đến lão bà. Trần Kiều đối với một cái ăn mặc giá rẻ áo sơ mi nam nhân nói. Kia nam nhân vẻ mặt chua xót, vì mua này một bộ phòng ở, ta ba mẹ đều bán của cải lấy tiền mặt trong nhà cũ, hiện tại bọn họ liền dư lại chính mình một cái tiểu viện tử, ta đã không có tiền. Ngươi không phải nói yêu ta sao? Nếu ngươi yêu ta, ngươi vì cái gì liền ta cái này nho nhỏ yêu cầu đều không thể thỏa mãn? Ta đệ đệ chính là ta thân nhất thân nhân, hắn nếu là không có phòng ở, ta cái này làm tỉ tỉ như thế nào không làm thất vọng hắn. Trần Kiều thanh âm vang dội cơ hồ chói tai. Nam nhân cắn răng, hắn nói. Ngươi muốn cái gì ta đều thỏa mãn ngươi, ngươi nói ngươi muốn hàng hiệu bao bao, bởi vì ngươi khuê mật có. Hảo, ta tiêu hao quá mức, ta sở hữu thẻ tín dụng cho ngươi mua. Ngươi nói ngươi muốn xe, hảo ta thế chấp trong nhà phòng ở cho vay mua một chiếc, lần trước phòng ở vừa mới trang hoàng hảo, ngươi liền lại làm ta cho ngươi đệ đệ chuẩn bị. Ta rốt cuộc là cưới ngươi, ta còn là cưới ngươi cả nhà đâu. Ngươi thế nhưng mắng chửi người. Trần Kiều dậm chân, lúc này trên quảng trường đã vây đầy người, mọi người đều nhìn bọn họ, bất quá đều tưởng vợ chồng son cãi nhau, vẫn chưa để ý, nam nhân ngồi xổm trên mặt đất hắn rơi lệ đầy mặt. Ta thật sự hảo ái ngươi, chính là ngươi biết không? Ta và ngươi ở bên nhau ta mệt mỏi quá, ta ba mẹ cũng là ta thân nhân a, vì chúng ta nguyện vọng ta đem bọn họ dưỡng lão tiền đều lấy tới dùng, chính là ngươi liền không thể làm ta hoãn một hơi sao? Ta quần áo giày đều đã 2-3 năm không mua tân, nhưng ta không oán không hối hận, ta chỉ nghĩ cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt a, đó là bởi vì ngươi còn chưa đủ yêu ta. Chấm, Trần Kiều bén nhọn giọng nói kêu to. Nam nhân lắc đầu, ta không đủ ái ngươi. Ta đem ta hết thảy đều cho ngươi, cho dù là chết. Chỉ cần ngươi nói một câu hảo ta đều sẽ không chút do dự đi tìm chết. Ta yêu ngươi là ái đến trong xương cốt a Kiều Kiều. Chúng ta chia tay đi. Trần Kiều chuyển qua thân. Nữ nhân thanh xuân là thực quý giá, ta không nghĩ ở một cái không yêu chính mình người trước mặt lãng phí chính mình thanh xuân. Liền bởi vì này, nam nhân chấn kinh rồi, không nghĩ tới liền bởi vì này một câu miệng lưỡi, nàng nói thẳng kia một câu nhất đả thương người lời nói. Nam nhân nhớ tới phụ mẫu của chính mình, hắn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thỉnh ngươi đem ta cho ngươi 20 vạn tiền biếu trả lại cho ta, nếu không kết hôn, này tiền ta phải trả lại cho ta ba mẹ, đây là bọn họ dưỡng lão tiền, còn có phòng ở đến đổi thành tên của ta. Chê cười, phòng ở là ngươi bán cho ta, mặt trên viết chính là tên của ta, dựa theo pháp luật đây là của ta, nơi nào có đưa ra đi đồ vật còn muốn thu hồi tới đạo lý. Không cho, Trần Kiều quật cường nói. Nhưng chúng ta không kết, bang, đáp lại nam nhân, là một cái vang dội cái tát. Trần Kiều nói. Đây là đối ta 5 năm thanh xuân bồi thường, thời gian chính là tiền tài, ta 5 năm thanh xuân chẳng lẽ liền không phải tiền tài sao? Ta không hỏi ngươi muốn đền tiền cũng đã thực không tồi. Cách chương.